Hồi thứ 94. Giả Can Lượng, Nhân Tuyết phá quân Khương. Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt. Quách Hoài bàn với Tào Chân rằng: người dợ Tây Khương từ khi còn Đức Thái Tổ, năm nào cũng nộp cống. Đến thời Đức Văn Hoàn Đế cũng có ơn huệ với họ. Ta nay nên giữ vững nơi hiểm yếu, sai người đi tắt con đường nhỏ vào cầu cứu dợ Khương, hứa sẽ hòa thân với nhau. Người dợ Khương tất cất quân đánh chẹn mặt sau quân Thục, ta sẽ kéo đại quân đánh giáp lại, như thế chắc được to. Tào Chân nghe theo, lập tức sai người sớm tối mang thư cho dợ Khương. Vua Tây Khương là Triệu Lý Cát, từ khi còn Tào Tháo, năm nào cũng vào cống. Thủ hạ hắn có một quan Văn, một quan Võ. Văn là Nhã Đan Thừa Tướng, Võ là Việt Cát Nguyên Soái. Bấy giờ sứ Ngụy mang vàng ngọc và thư đến. Trước hết vào ra mắt Nhã Đan Thừa Tướng, dâng đổ lễ vật, bày tỏ ý đến cầu cứu. Nhã Đan dẫn vào ra mắt quốc vương, trình tờ thư. Triệu Lý Cát xem xong, cùng với chúng thương nghị. Nhã Đan nói: nước ta vốn đi lại với nước Ngụy, nay Tào đô đốc cầu cứu và muốn hòa thân, ta nên nghe mới phải. Triệu Lý Cát theo lời ấy, lập tức sai Nhã Đan và Việt Cát Nguyên Soái khởi 15 vạn quân Khương. Quân ấy toàn giỏi nghề cung nỏ, gươm giáo, ném chùy tật lê, lại có xe bịt sắt để vận tải đổ lương thực khí giới, hoặc dùng lạc đà lừa ngựa kéo xe, gọi là quân thiết xa. Hai người từ Tạ Quốc Vương đến thẳng cửa Tây Bình. Tướng giữ ải là Hàn Trinh vội vàng sai người đem thư báo với Khổng Minh. Khổng Minh hỏi các tướng rằng: có ai dám ra cự nhau với quân Khương không? Quan Hưng, Trương Bảo xin đi. Khổng Minh nói: các ngươi muốn đi cũng được, nhưng chưa hiểu rõ đường đất, vậy để cho Mã Đại cùng đi. Bèn gọi Mã Đại bảo rằng: ngươi ở xứ này đã lâu, quen biết tính nết người Khương, nên đi làm hướng đạo. Liền khởi 5 vạn tinh binh, sai 3 người cùng đi. Bọn Hưng Bảo đi được vài ngày, gặp quân Khương vừa đến. Quan Hưng dẫn hơn 100 kỵ lên núi đứng xem, thấy quân Khương kéo xe sắt, đi đến đâu lập trại đến đấy. Trên xe giản bày đồ binh khí tựa như thành trì. Hưng ngắm nghía hồi lâu, nghĩ mãi không có mẹo gì phá được. Bèn về trại bàn nhau với Trương Bảo, Mã Đại. Đại nói: để đến ngày mai, liệu xem trận thế ra sao, rồi sẽ thương nghị. Hôm sau, quân Thục chia làm 3 đường. Quan Hưng ở giữa, Tả có Trương Bảo, Hữu có Mã Đại cùng tiến. Bên trận Khương, Việt Cát Nguyên Soái tay cầm chùy sắt, lưng đeo cung tên, thúc ngựa xông ra. Quan Hưng vẫy 3 mặt quân xông vào, bỗng thấy quân Khương chia giản ra 2 bên, rồi các xe sắt ở giữa kéo ra ầm ầm, tựa hồ nước chảy, cung nỏ bắn tràn cả sang. Quân Thục địch không nổi, tan chạy mất cả. Hai cánh quân của Mã Đại, Trương Bảo lui trước, còn cánh quân của Quan Hưng bị quân Khương vây bọc vào góc Tây Bắc. Hưng song song sáo sáo, không sao ra thoát. Xe sắt dần dần siết chặt lại, quân sĩ không nhìn nhận được nhau. Quan Hưng chạy lẻn vào trong hang núi, bấy giờ đã về chiều. Bỗng đầu thấy một đám cờ thâm kéo đến như ong, rồi một viên Khương tướng tay cầm chùy sắt gọi to lên rằng: tiểu tướng đừng chạy nữa, ta là Việt Cát Nguyên Soái đây. Quan Hưng hết sức ra roi, không ngờ gặp khe nước chắn ngang, phải quay ngựa lại đánh nhau. Nhưng Quan Hưng trong bụng vốn đã sợ, địch không nổi được Việt Cát, lại phải rút chạy. Việt Cát đuổi sấn đến nơi, quảng chùy sắt ném theo. Hưng lánh mình tránh khỏi, chùy tin ngay vào khỉu chân ngựa. Ngựa bị đau ngã gục xuống khe, Quan Hưng cũng sa xuống nước. Bỗng lại nghe huỵch một tiếng rất to ở phía sau lưng. Té ra, Việt Cát cả người lẫn ngựa, tự dưng cũng ngã lăn xuống khe. Hưng ở dưới nước, vùng đứng dậy được, thấy ở trên bờ có một viên đại tướng đang đuổi đánh quân Khương. Hưng cầm đao trực nhảy lại chém Việt Cát. Cát nhảy xuống nước, chạy thoát được. Quan Hưng bắt được ngựa của Việt Cát, dắt lên bờ, sửa lại yên cương tử tế, cắp đao lên ngựa. Lại thấy viên tướng kia vẫn còn đuổi đánh quân Khương, Hưng nghĩ thầm, người này đã có bụng cứu ta thế này, ta nên đến ra mắt. Bèn tế ngựa lại xem ai, chỉ thấy trong đám vân vụ, thấp thoáng có một đại tướng mặt đỏ, mày tầm, bảo xanh, giáp vàng, cầm đao thanh long, cưỡi ngựa xích thố, tay vuốt bộ râu dài, rõ ràng là Quan Công. Quan Hưng giật mình, bỗng thấy Quan Công trỏ tay ra mé đông bảo rằng, con ta nên chạy ra mau đường này, ta trông nom cho về đến tận trại. Nói đoạn biến mất, Quan Hưng lật đật chạy về mặt đông nam. Đến nửa đêm, bỗng gặp một toán quân mã, té ra là Trương Bảo. Bảo hỏi rằng, chú có gặp bác hai đó không? Hưng nói, sao anh lại biết? Bảo nói, ta bị quân Thiết Xa đuổi kíp lắm, bỗng thấy bá phụ ở trên trời xa xuống, quân Khương khiếp sợ, tan chạy. Bá phụ trỏ bảo ta rằng, mày đi ra con đường này đến cứu con ta, vì thế tôi mới dẫn quân đến đây tìm chú. Quan Hưng cũng thuật chuyện mình cho Trương Bảo nghe, hai người cùng lấy làm kỳ dị. Dần dần về đến trại, Mã Đại ra tiếp Bảo, nói, quân Khương này không có kế gì phá được, để ta giữ trại ở đây, còn hai người về bẩm với thừa tướng, dùng mẹo mà đánh mới xong. Hưng Bảo nghe lời, đi luôn đêm về ra mắt Khổng Minh, thuật lại công việc. Khổng Minh liền sai Triệu Vân, Ngụy Diên, mỗi người dẫn một toán quân mai phục đâu đấy, rồi điểm 3 vạn quân và đem Khương Duy, Trương Dực, Quan Hưng, Trương Bảo đến cả trại Mã Đại. Nghỉ ngơi một hôm, hôm sau Khổng Minh trèo lên gò cao đứng xem, thấy xe sắt của quân Dợ nối liền với nhau không dứt, người ngựa tung hoành, qua lại rong ruổi. Khổng Minh ngắm nghía một hồi rồi nói rằng, quân này có khó gì mà chẳng phá được. Liền gọi Mã Đại, Trương Dực đến dặn dò mẹo mực cho đi, rồi gọi Khương Duy bảo rằng, bá ước có biết kế phá quân này không? Duy thưa rằng, người Dợ chỉ cậy có sức khỏe, biết đâu được mẹo hay này. Khổng Minh cười, nói, ngươi thực là biết bụng ta, nay mây đỏ ngất trời, gió bắc nổi to, sắp có mưa tuyết, chính là lúc mẹo ta dùng được. Bèn sai Quan Hưng, Trương Bảo dẫn quân đi mai phục sẵn, sai Khương Duy lĩnh quân ra đánh, hễ gặp quân Thiết Xa đến thì rút lui. Cửa trại cắm tinh kỳ không, còn quân mã đâu đấy phục sẵn cả. Bấy giờ đang tháng chạp, quả nhiên trời mưa tuyết to. Khương Duy dẫn quân ra, gặp Việt Cát kéo quân Thiết Xa đến đánh. Khương Duy liền rút về, quân Khương đuổi theo đến trước cửa trại. Khương Duy chạy ra mé sau, quân Khương đến thẳng ngoài trại ngắm xem, thấy trong trại có tiếng gảy đàn, mà bốn mặt thì chỉ có tinh kỳ cắm xuông, liền kíp về báo với Việt Cát. Việt Cát nghi hoặc, chưa dám tiến vội, Nhã Đan thừa tướng nói, đó là quỷ kế của Gia Cát Lượng, làm nghi binh ra đó thôi, nên đánh ngay đi. Việt Cát dẫn quân đến thẳng trước trại, thấy Khổng Minh ôm đàn, lên xe dẫn vài tên kỵ chạy ra mé sau trại. Quân Khương sống bừa vào, rồi lại đuổi dẫn mãi đến một cửa núi, chỉ thấy một chiếc xe nhỏ của Khổng Minh thấp thoáng chạy vào trong rừng. Nhã Đan bảo với Việt Cát rằng, bộ quân thế kia dẫu có mai phục cũng không sợ. Bèn dẫn cả cánh đại quân đuổi theo, lại trông thấy Khương Duy đang chạy ở trên mặt đất đầy tuyết. Việt Cát nổi giận, thúc quân đuổi dẫn vào. Quãng đường ấy bị mưa tuyết phủ kín, trên mặt đất có vẻ phẳng phiu. Khi đang đuổi theo, có tin báo mé sau núi quân Thục kéo ra. Nhã Đan không coi ra mùi gì, cứ việc thúc quân Thiết Xa đuổi tràn. Bỗng đâu ầm một tiếng, tựa như trời long đất lở. Quân Khương lăn cả xuống hang, xe chạy đang mạnh, không tài nào hãm kịp, xô luôn cả xuống hố, quân sĩ chết hại rất nhiều. Quân mé sau vội vàng rút về, thì Quan Hưng, Trương Bảo ở hai bên đã ập tới, cung nỏ bắn ra như mưa. Khương Duy, Trương Dực, Mã Đại cùng chia quân làm 3 mặt đánh ập lại. Quân Thiết Xa rối rít, Việt Cát trốn vào hang núi, vừa gặp Quan Hưng, hai người giao phong. Quan Hưng quát to một tiếng, chém chết Việt Cát. Nhã Đan cũng bị Mã Đại bắt sống. Quân Khương tán loạn chạy trốn. Khổng Minh về trại, lên trướng ngồi thảnh thơi. Mã Đại giải Nhã Đan vào nộp. Khổng Minh quát võ sĩ, sai cởi trói, cho uống rượu áp kinh, rồi lấy lời ngon ngọt dỗ dành và bảo rằng: chủ ta là Đại Hán hoàng đế, sai ta ra đây đánh giặc, nước ngươi cớ sao lại giúp kẻ phản nghịch? Nay ta tha cho về, bảo với chủ ngươi rằng nước ta cùng với nước ngươi là chỗ láng giềng với nhau, còn kết hiếu về lâu về dài, chớ có nghe lời phản tặc mà giúp kẻ khác. Nói đoạn, bao nhiêu đồ xe ngựa, khí giới bắt được của quân Khương lại đem trao trả hết cho Nhã Đan, rồi cho về nước. Nhã Đan cảm ân đức ấy vô ngần, lại tạ ra về. Khổng Minh dẹp xong quân Khương, lại dẫn ba quân trở ra trại Kỳ Sơn, sai Quan Hưng, Trương Bảo mang quân đi trước, một mặt sai người dâng biểu báo tin thắng trận. Nói về Tào Chân, luôn mấy hôm mong ngóng tin tức dở Khương, sực có quân canh đường lại báo rằng quân Thục nhổ trại, thu xếp lên đường cả rồi. Quách Hoài mừng lắm, nói: đây hẳn là nhân có quân Khương quấy nhiễu, cho nên quân Thục mới rút quân về. Lập tức chia quân làm hai mặt đuổi theo, quân Thục xô nhau chạy. Tiên phong Tào Tuân đang đuổi, bỗng chấm đánh vang trời. Ngụy Diên kéo quân Phục đổ ra, gọi to lên rằng: tướng giặc, chớ đuổi theo nữa. Tào Tuân giật mình, giao ngựa, đánh mấy ba hiệp, bị Ngụy Diên chém một nhát đao, lăn quay xuống ngựa. Phó tiên phong Chu Tán đang đuổi, gặp Triệu Vân, cũng bị Vân đâm chết. Tào Chân, Quách Hoài nghe tin hai tiên phong cũng bị tử trận cả rồi, muốn thu quân về, bỗng lại thấy mé sau tiếng hò reo ầm ĩ, chiêng trống om sòm. Té ra Quan Hưng, Trương Bảo chia quân làm hai mặt kéo đến. Hai tướng vây bọc lấy Tào Chân, Quách Hoài, đánh một trận cực rát. Tào, Quách hai người dẫn bại quân chạy thoát. Quân Thục được to, thừa thế đuổi mãi đến sông Vị, cướp được trại Ngụy. Tào Chân tổn mất hai tướng tiên phong, thương cảm không biết ngần nào, phải dâng biểu về triều đình, xin quân cứu viện. Ngụy chủ Tào Tuấn xem biểu cả kinh, vội hỏi quần thần xem có kế gì dẹp được giặc không. Hoa Hâm tâu rằng: bệ hạ nên ngự giá thân chinh, hội cả chư hầu lại, thì ai nấy mới chịu ra sức, mới có thể phá được giặc. Nếu không, Tràng An lỡ xảy ra điều gì, thì Quan Trung cũng nguy mất. Thái phó Trung Do tâu rằng: phép làm tướng, có khôn hơn người thì mới chế nổi người. Tôn Tử đã nói: biết người biết mình, đánh đâu được đấy. Tôi thiết nghĩ Tào Chân tuy lâm trận đã nhiều, nhưng không phải địch thủ với Gia Cát Lượng. Tôi xin đem cả nhà tôi để bầu cử một người có thể phá được quân Thục, chưa biết ý bệ hạ có ưng không. Tuấn nói: ngươi là đại lão nguyên thần nhà nước, thấy có hiển sĩ nào có tài đuổi được quân Thục, hãy mau mau triệu lại để cùng trẫm chia lo chứ. Trung Do tâu rằng: trước kia Gia Cát Lượng muốn cất quân xâm phạm nước ta, nhưng sợ có người ấy nên phao tin đồn nhảm để bệ hạ sinh nghi mà bỏ người ấy đi, nên hắn mới dám tung hoành vào nước ta như thế. Này nếu bệ hạ lại dùng người ấy thì Gia Cát Lượng tự nhiên phải rút. Tuấn hỏi ai? Do tâu rằng: Quan Phiêu Kỵ đại tướng quân Tư Mã Ý. Tuấn than rằng: việc ấy trẫm cũng đã hối, nay Trọng Đạt ở đâu? Do tâu: gần đây nghe Trọng Đạt ngồi nhàn ở Uyển Thành. Tuấn lập tức giáng chiếu, sai sứ cầm cờ tiết ra Uyển Thành, phục lại quan chức cho Tư Mã Ý, lại ra thêm làm Bình Tây Đô Đốc, sai khởi hết quân mã các đạo ở Nam Dương kéo về Tràng An. Lại nói Khổng Minh từ khi ra quân đến giờ, thắng trận liên tiếp, trong lòng khoan khoái, đang ở trong trại Kỳ Sơn bàn mưu với các tướng, chợt có quan trấn thủ cung Vĩnh An là Lý Nghiêm sai con là Lý Phong lại ra mắt. Khổng Minh nghi là Đông Ngô đến xâm phạm gì chăng, đã hơi sợ, cho đòi vào trướng hỏi chuyện. Phong thưa rằng: tôi lại báo tin mừng đây thôi. Khổng Minh nói: có việc gì mà mừng? Phong thưa: xưa kia Mạnh Đạt hà Ngụy là vì bất đắc dĩ, khi ấy Tào Phi yêu tài Mạnh Đạt, thưởng cho ngựa quý và vàng bạc châu báu, lại cho cùng ngồi kiệu ra vào, phong làm Sa Kỵ Thường Thị, lĩnh chức thái thú ở Tân Thành, trấn thủ các miền Thượng Dòng, Kim Thành, giao cho trách nhiệm mặt Đông Nam. Đến khi Tào Phi chết, Tào Tuấn lên ngôi, trong triều lắm người ghen ghét Mạnh Đạt. Đạt trong dạ áy náy không yên, thường nói với các tướng rằng: ta vốn là tướng thục, vì bức bách mà phải đến đây. Nhiều khi sai người Tâm Phúc cầm thư lại ra mắt cha tôi, nhờ bẩm giúp với thừa tướng. Trước khi Tào Phi sai năm đạo quân vào Xuyên, Đạt đã có ý hàng rồi. Nay ở Tân Thành, biết tin thừa tướng đánh Ngụy, hắn muốn khởi quân ba xứ Kim Thành, Tân Thành, Thượng Dâm đến tắt lấy Lạc Dương, mà thừa tướng thì lấy Tràng An. Như thế hai kinh địch được cả. Nay tôi xin dẫn người nhà và thư của Mạnh Đạt mấy lần đưa cho cha tôi để thừa tướng xem. Khổng Minh mừng lắm, hậu thưởng cho Lý Phong. Sực lại có mật thám về báo rằng Ngụy chủ Tào Tuấn một mặt xa giá ra Tràng An, một mặt phục chức cho Tư Mã Ý, sai làm Bình Tây đô đốc, khởi quân bản xứ đến hội ở Tràng An. Khổng Minh nghe báo giật mình. Mã Tốc hỏi rằng: Tào Tuấn có làm trò gì được? Nếu hắn ra Tràng An, ta đến đó mà bắt lấy, sao thừa tướng lại thất kinh làm vậy? Khổng Minh nói: ta có lo gì Tào Tuấn đâu, chỉ lo về một mình Tư Mã Ý đấy. Nay Mạnh Đạt muốn làm việc lớn, nếu gặp phải Tư Mã Ý sẽ bị thất bại. Đạt không phải đối thủ của Ý, tất bị Ý bắt được. Mạnh Đạt mà chết, Trung Nguyên cũng khó lòng đồ xong. Mã Tốc nói: có phải thế, thừa tướng viết thư dặn Mạnh Đạt đề phòng trước đi. Khổng Minh nghe theo, cho người nhà Mạnh Đạt trở về gấp báo tin đó. Mạnh Đạt ở Tân Thành mong mỏi tin tức. Một hôm người Tâm Phúc cầm thư của Khổng Minh về trình. Mạnh Đạt mở ra xem, trong thư nói: vừa rồi tiếp được thư ông, biết rõ lòng ông trung nghĩa, không quên chủ cũ, tôi lấy làm mừng rỡ lắm. Nếu bằng nên được việc to thì ông sẽ là bậc công thần trung hưng thứ nhất triều nhà Hán, nhưng phải cẩn thận lắm mới được, chớ nên coi thường mà ủy thác cho người. Tôi nghe Tào Tuấn phục chức cho Tư Mã Ý, sai khởi quân Uyển Lạc. Nếu Ý biết ông khởi sự, tất đến đánh ông trước. Ông nên hết sức giữ gìn, chớ coi làm thường. Mạnh Đạt xem xong cười rằng: người ta nói Khổng Minh cả nghĩ, cứ xem việc này thì đủ biết. Bèn viết một bức phục thư, lại sai người Tâm Phúc đem đến trình Khổng Minh. Khổng Minh mở ra xem, thư rằng: đội ơn ngài dạy bảo, đâu dám trễ nải, nhưng thiết nghĩ việc Tư Mã Ý không cần phải lo. Tại sao vậy? Bởi vì Uyển Thành cách Lạc Thành ngót 800 dặm, đến Tân Thành thì cách xa 1.200 dặm. Nếu Tư Mã Ý biết được Đạt cử sự, tất còn phải dâng biểu về Tào Tuấn. Nguyên đi lại cũng mất một tháng trời mới xong. Như thế thành trì của Đạt đã bền, quân tướng lại ở cả nơi hiểm địa rồi. Cho dù Tư Mã Ý có lại, Đạt há sợ gì? Xin thừa tướng khoan tâm, chờ nghe tin mừng. Khổng Minh xem xong, quẳng thư xuống đất than rằng: Mạnh Đạt tất chết về tay Tư Mã Ý mất. Mã Tốc hỏi cớ làm sao. Khổng Minh nói: đánh chỗ không phòng bị, ra lúc bất tình cờ, đợi gì đi lại trong một tháng. Tào Tuấn đã phó thác cho Tư Mã Ý gặp giặc thì đánh, không cần phải đợi tâu trên. Nếu hắn biết Mạnh Đạt làm phản, thì chỉ trong 10 ngày là hắn đến nơi. Mạnh Đạt trở tay làm sao cho kịp nữa. Chúng ai cũng phục Khổng Minh. Khổng Minh lại dặn người ấy về nói với Mạnh Đạt rằng, nếu chưa khởi sự, thì chớ có để cho người cùng làm việc với mình được biết. Nếu họ biết, việc tất lộ mất. Người ấy lại từ trở về Tân Thành. Nói về Tư Mã Ý, từ khi phải triệt về, ngồi nhàn ở Uyển Thành, nghe tin quân Ngụy thua luôn với Thục, ngẩng mặt lên trời thở dài. Con cả là Tư Mã Sư, tự là Tử Nguyên. Con thứ là Tư Mã Chiêu, tự là Tử Thượng. Hai người vốn có chí to, mà cũng thông hiểu binh thư cả. Khi ấy đứng hầu cạnh Tư Mã Ý, thấy cha thở dài mới hỏi rằng: thưa cha, có gì mà cha thở dài làm vậy? Ý nói: chúng con biết đâu được việc lớn mà hỏi. Sư nói: phụ thân có lẽ buồn về việc Ngụy Vương không dùng trăng. Tư Mã Chiêu cười nói: Nay mai thế nào tất cũng phải mời đến phụ thân ra. Chiêu nói vừa dứt lời thì thấy sứ giả cầm cờ tiết đến triệu. Tư Mã Ý nghe xong tờ chiếu, liền cho khởi hết các đạo quân mã uyển thành. Trong khi ấy, sực lại có người nhà quan thái thú Kim Thành là Thân Nghi đến báo có việc cơ mật. Người ấy thuật hết đầu đuôi việc Mạnh Đạt muốn làm phản, và có người tâm phúc của Đạt là Lý Phụ, cháu ngoại Đặng Hiền, xin đến thú tội trước. Tư Mã Ý nghe xong, giơ tay lên trán, mừng nói: Đó là hồng phúc của chúa thượng to tày trời. Già Can Lượng đóng quân ở Kỳ Sơn, đánh được quân ta, ai nấy mất vía cả. Thiên tử bất đắc dĩ phải ra Tràng An, nếu không dùng ta sớm mà để cho Mạnh Đạt nổi lên nữa, thì hai kinh này tan mất cả. Thằng giặc này tất thông mưu với Gia Cát Lượng, ta phải trừ trước đi. Gia Cát Lượng tất nhiên ngã lòng mà rút quân về. Tư Mã Sư nói: Phụ thân nên kiếp tả biểu tâu với thiên tử đi. Ý nói: Nếu đợi thánh chỉ, đi lại một tháng thì lỡ mất việc. Lập tức truyền lệnh quân mã lên đường, phải đi thật gấp. Đáng hai ngày, chỉ đi một ngày đến nơi. Nếu ai chậm thì chém. Một mặt sai tham quân Lương Kỳ mang hịch đi luôn đến Tân Thành, sai Mạnh Đản phải dự bị sẵn để đi đánh giặc, khiến cho hắn khỏi nghi. Lương Kỳ đi trước, Tư Mã Ý cất quân theo sau. Đi được hai hôm, bỗng gặp Từ Hoàng dẫn một toán quân ngang qua dưới núi. Hoàng xuống ngựa ra mắt Tư Mã Ý và hỏi rằng: Đô đốc đi có việc gì vậy? Ý nói: Mạnh Đạt làm phản, ta cầm quân ra bắt đây. Từ Hoàng xin làm tiên phong. Ý mừng lắm, cho Từ Hoàng đi trước. Ý đi trung quân, hai con áp hậu. Đi được hai hôm nữa, bắt được người tâm phúc của Mạnh Đạt. Ý sai khám, thấy tờ thư trả lời của Khổng Minh. Ý bảo rằng: Tao không giết mày đâu, chuyện đầu đuôi thế nào mày phải nói cho tao nghe. Người ấy mới đem việc Khổng Minh, Mạnh Đạt thư đi thư lại thế nào, nói hết một lượt cho Ý nghe. Ý mở thư ra xem, giật mình nói: Người giỏi trong đời, kiến thức giống nhau thực. Việc cơ mật của ta, Gia Cát Lượng đã biết rồi. May mà thiên tử to hồng phúc bắt được tin này, thì Mạnh Đạt không làm trò gì được nữa. Liền dục dã quân sĩ, bất kỳ ngày đêm, kéo đi cho mau. Nói về Mạnh Đạt ở Tân Thành, hẹn với thái thú Kim Thành là Thân Nghi và thái thú Thượng Dông là Thân Đam khắc kỳ khởi sự. Đam, Nghi, hai người giả đò nghe theo, ngày nào cũng thao luyện quân mã, nhưng kỳ thực chỉ đợi quân Ngụy đến thì làm nội ứng và nói dối Mạnh Đạt rằng những đồ lương thảo khí giới chưa đủ, không dám hẹn ngày trước được. Đạt tưởng là thực, sực tin báo quan tham quân Lương Kỳ đến. Đạt ra đón vào thành, kỳ truyền lệnh của Tư Mã Ý rằng: Này Tư Mã Đô Đốc, phụng mệnh thiên tử, khởi quân các đạo để đánh Thục. Thái thú nên tập hợp quân mã bản bộ, đợi khi có sai khiến đến. Đạt hỏi rằng: Đô Đốc bao giờ lên đường? Kỳ nói: Bây giờ ước chừng cũng đã đi khỏi Uyển Thành kéo ra Tràng An rồi. Đạt mừng thầm, nói: Việc lớn của ta chắc xong. Bèn mở tiệc thiết đãi Lương Kỳ, rồi đưa ra ngoài thành nghỉ ngơi, lại sai người báo với Thân Nghi, Thân Đam, ngày mai thì cử sự, kéo cờ hiệu Đại Hán, phát quân mã các đường đến tắt lấy Lạc Dương. Sực có tin báo ở ngoài thành, bụi bay mù trời, không biết quân mã ở đâu kéo đến. Mạnh Đạt lên thành đứng trông, thấy một đội quân ruổi đến, trên cờ hiệu đè mấy chữ: Hữu tướng quân Từ Hoảng. Đạt giật mình, vội sai cất cầu. Từ Hoàng cưỡi ngựa đến thẳng cạnh hào, gọi to lên rằng: Phản tặc Mạnh Đạt, mau mau chịu hàng ngay đi. Đạt nổi giận, dương cung bắn một phát, tin ngay vào giữa trán Từ Hoàng. Các tướng Ngụy chạy ra cứu, trên thành bắn tên xuống tíu tít, quân Ngụy mới chịu lui. Mạnh Đạt toan mở cửa thành ra đuổi theo, thì đã thấy bốn mặt cờ bay phấp phới, quân Tư Mã Ý rầm rộ đến nơi rồi. Đạt ngẩng mặt lên trời than rằng: Khổng Minh nói quả nhiên không sai. Mới sai đóng cửa thành cho chặt để giữ. Từ Hoàng bị Mạnh Đạt bắn tin, các tướng cứu về đến trại, rút mũi tên ra, tìm thầy thuốc chữa. nhưng vết thương nặng quá, chiều hôm ấy chết ở trong quân, bấy giờ 50 tuổi. Tư Mã Ý sai đưa ma về táng ở Lạc Dương. Hôm sau, Mạnh Đạt lên mặt thành đứng trông, thấy quân Ngụy đông như kiến cỏ, vây kín bốn mặt. Đạt ngồi đứng không yên, sợ hãi không biết nghĩ thế nào. Bỗng thấy hai đạo quân ở ngoài thành kéo đến, cờ hiệu để rõ Thân Đam, Thân Nghi. Mạnh Đạt tưởng họ đến cứu mình, vội vàng dẫn quân mở tung cửa thành kéo ra. Đam, Nghi quát lên rằng: "Phản tặc chớ chạy, mau mau chịu chết đi." Đạt thấy việc đã biến, quay ngựa trở vào. Bỗng trên thành tên bắn xuống loạn xạ. Lý Phụ, Đặng Hiền ở trên thành mắng rằng: "Bọn ta đã dâng nộp thành trì rồi." Đạt tháo đường chạy, bị Thân Đam ập tới, đâm cho một nhát giáo ngã xuống ngựa. Đam liền chặt lấy đầu, còn quân sĩ đều xin hàng hết. Lý Phụ, Đặng Hiền mở cửa thành đón Tư Mã Ý vào. Yên dân đâu đấy, ý cho người về tâu với Ngụy chủ. Tào Tuấn mừng lắm, sai đem đầu lâu Mạnh Đạt hiệu lệnh ở ngoài thành Lạc Dương, thăng chức cho Thân Đam, Thân Nghi, phái đi theo Tư Mã Ý đánh dẹp. Lại sai Lý Phụ, Đặng Hiền giữ thành Tân Thành, Thượng Dòng. Tư Mã Ý dẫn binh đến ngoài thành Tràng An hạ trại, rồi vào ra mắt Ngụy chủ. Tào Tuấn mừng nói: "Trẫm nhân một lúc không minh, lầm mắc phải mẹo phản gián, hối lại thì sự đã rồi. Nay Mạnh Đạt làm phản, chỉ có ngươi chế được, nếu không hai kinh tất hỏng mất cả." Ý tâu rằng: "Thần thấy Thân Nghi mật báo việc Mạnh Đạt muốn tâu trước với bệ hạ, nhưng sợ chậm trễ nên không kịp đợi thánh chỉ, phải khuya sớm cất quân đi ngay, nếu đợi thì mắc phải mưu ra các lượng mất." Nói xong đem tờ mật thư của Khổng Minh trả lời Mạnh Đạt dâng lên Tào Tuấn coi. Tào Tuấn mừng nói: "Học thức của ngươi giỏi hơn Tôn Ngô khi xưa." Bèn thưởng cho một đôi phủ Việt vàng, cho từ sau gặp có việc cơ mật gì, bất tất phải tâu, cứ tùy tiện mà làm cho được việc. Và sai ra cửa ải phá quân Thục. Ý tâu rằng: "Tôi xin cử một đại tướng làm tiên phong." Tuấn hỏi: "Người nào?" Ý thưa: "Hữu tướng quân Trương Cáp đương nổi được việc ấy." Tuấn cười nói: "Trẫm vẫn muốn dùng hắn đã lâu." Bèn sai Trương Cáp làm tiền bộ tiên phong. Tư Mã Ý cất quân rời khỏi Tràng An đến cự quân Thục. Ấy là đã có mưu thần dùng mẹo mực, lại thêm mãnh tướng giúp Oai Phong, chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau sẽ hiểu. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, trong hồi này ta thấy có việc quan công hiển thánh, thế mà đầu của Việt Cát không dụng về thanh long đao của ngài, mà lại dụng về thanh long đao của Quan Hưng. Quân Khương không tan rã vì oai linh của quan công, mà tan rã vì mưu kế của Khổng Minh. Như thế mới biết, trong chuyện Tam Quốc diễn nghĩa, khác với chuyện Tây Du ở chỗ. Chuyện Tây Du chép về việc thần thông biến hóa, gặp cản trở nào, phép thần cũng phá được. Tây Du, Thủy Hử đều không căn cứ vào chính sử, đi xa thực tế, nên sút kém hơn Tam Quốc vậy. Nếu Tào Tuấn không dùng Tư Mã Ý, thì Mạnh Đạt đâu đến nỗi chết. Mạnh Đạt không chết, thì Đông Đô, Tây Đô sẽ bị chiếm. Nếu mất hai kinh, thì họ Tào sẽ bị diệt. Họ Tào quả nhờ Tư Mã Ý nhiều vậy. Tuy nhiên, việc Tư Mã Ý cứu Tào là bước đầu đưa Tư Mã Ý cướp Tào. Tào dùng Tư Mã Ý chống Hán, cũng như chống Hùng cửa trước, rước sói cửa sau. Trong hồi này kể lại việc Tư Mã Ý được phục chức cầm binh và kế trí thông minh. Thêm vào đó, Tư Mã Ý và Tư Mã Chiêu đều là những con người có trí lớn. Đó chính là điềm báo trước việc nhà Ngụy mất nước vậy. Việc phục hưng nhà Đại Hán gặp trở ngại, trước hết là việc mất Kinh Châu, sau vì mất Thượng Dòng. Nếu Kinh Châu còn thì có thể đánh lấy Thượng Phàn, Thượng Dòng còn thì có thể đánh lấy Uyển Lạc. Lúc quan công rời Kinh Châu đi đánh Ngụy, nếu để một thượng tướng ở lại giữ Kinh Châu thì đâu đến nỗi mất thành Thượng Dòng. Thế mà Khổng Minh và Tiên Chủ đều không nghĩ đến. Phải chăng đấy là những điểm sơ sót hay vì cơ trời? Lúc Tiên Chủ đánh vào Hào Đình, Đông Ngô chí nguy. Nếu Tôn Quyền đã xin trả lại Kinh Châu, nếu Tiên Chủ không cự tuyệt, thì làm sao Kinh Châu mất đến ngày hôm nay? Quả là trời không ngó đến nhà Hán nữa.